Hệ thống liên minh, chương 171, kẻ gác cổng địa ngục điên. Góc truyện audio.com, Vũ Văn Hải à Vũ Văn Hải, mày quả thật là không muốn sống nữa rồi, lại dám sai người bắt cóc Lạc Tuyết, không những vậy còn hạ lệnh cưỡng hiếp cô ấy. Mày không biết, mày làm vậy là đã mang lại sự diệt vong cho Vũ gia không? Đọc xong toàn bộ ký ức của Vũ Nhất, Long không khỏi than thở một tiếng. Hắn đã đoán được vụ này nhiều khả năng là do Vũ Văn Hải gây nên. Dù sao chỉ có Vũ Văn Hải là cùng với hắn và Lạc Tuyết có xích mích mà thôi hiện tại. Không cần phải đoán nữa mà đó là sự thật. Vũ Văn Hải chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ bắt cóc này. Vũ gia, có trách thì trách các ngươi có một đứa con tài giỏi đến vậy à hát. Bắt cóc ai không bắt đi bắt nữ nhân mà ta yêu mến nhất. Con có ý định làm nhục cô ấy? Long đứng dậy trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt khẽ nói, từ khi trở thành Long Hoàng. Đặc biệt là sau vụ án Đinh Hùng, Long ngộ ra một điều. Kẻ địch phải bóp chết từ trong trứng nước, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu họa khó lường theo như hắn biết. Vũ Văn Hải là người thừa kế Vũ gia, cha hắn, Vũ Chính cực kỳ yêu mến đứa con này, nếu như Long giết Vũ Văn Hải. Chắc chắn Vũ Chính sẽ nổi điên, sau này sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến vì thế. Cách đơn giản nhất chính là tiêu diệt Vũ gia, để bọn họ trở thành một phần của lịch sử đại lục này như đã quyết định tiêu diệt Vũ gia. Long cũng nên chuẩn bị vài thứ, lần này, hắn cũng sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của gia tộc mình mà một thân một mình tiêu diệt Vũ gia. Không phải hắn cuồng ngạo mà là bản thân hắn đủ sức làm việc này. Thông báo, bạn nhận được một lời mời tham gia đấu trường Summoner Rift. Có đồng ý hay không? Đang chuẩn bị đồ đạc cho cuộc chiến sắp tới, thì trước mặt Long xuất hiện một tấm thiệp màu đỏ. Từ bên trong tấm thiệp, một dòng chữ xuất hiện trước mặt Long: đấu trường Summoner Rift. Chậc, cũng lâu lắm rồi chưa đến thế giới Ranetera Ahat, xem nào. Theo như Jin nói thì một khi mình tiến vào Ranetera thì thời gian ở đây sẽ ngừng trôi. Vậy đi, cũng nên đi xem một chút, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng Long quyết định đồng ý với lời mời này. Kích lên chữ đồng ý ở phía dưới thiệp mời. Lập tức, dưới chân Long xuất hiện một đồ án ma thuật màu hồng. Từ đồ án, một cột năng lượng bao phủ lấy hắn, sau đó mang theo hắn biến mất khỏi lâu đài bản đồ Summoner Rift. Long xuất hiện ở bệ đá cổ, chỉ là khiến hắn kinh ngạc là ngoài hắn ra thì không có một người nào khác là Solo Quy sao? Thấy thế, Long lập tức hiểu ra, có vẻ như hắn được một người nào đó mời Solo Quy Ahat. Solo Quy là hình thức Solo 1-1 giữa hai vị tướng với nhau. Trong game, Solo Quy được phân thắng bại bằng ba hình thức, thứ nhất là mạng đầu. Hai vị tướng Solo trực diện, không có sự tham dự của người khác, hoàn toàn là dựa vào kỹ năng của mình. Ai giết được đối phương trước liền đạt được chiến thắng. Thứ hai là trụ đầu tiên. Hai bên cầu máu lẫn nhau, mục đích là ép đối phương phải liên tục trở về bệ đá cổ để hồi máu. Nhân cơ hội đó, người kia sẽ phá trụ. Chỉ cần phá được trụ đầu tiên là coi như chiến thắng. Thứ ba là 100 con lính. Hai bên chăm chú tiêu diệt chỉ số linh. Ai đạt 100 con lính đầu tiên sẽ là người chiến thắng ở trên bệ đá cổ. Long mở ra bảng kỹ năng của mình, khuôn mặt không khỏi trầm xuống. Chặt, chiêu quy tăng thời gian hồi chiêu, giảm sát thương, chiêu V kép giờ sẽ hiện hình ảnh của kiếm khí trên bản đồ. Chiêu cuối chỉ còn 80, sức mạnh phép thuật thay vì 100, sức mạnh phép thuật như lúc đầu. Vậy là sau lần đó, mình bị Riot nép sao? Nép là một hình thức giảm sức mạnh của các vị tướng để cho nó cân bằng với các vị tướng khác. Không trở lên quá mạnh và cũng không trở lên quá yếu giống như kiếp trước. Tướng tụ của Long là Hoàng đế Sa mạc Azer. Đầu tiên là mưa làm gió trên đấu trường công lý, trở thành vị vua không ngai của đường giữa. Trải qua nhiều lần nép thẳng tay của Riot, hiện tại Azer từ một vị hoàng đế đã biến thành gà rán KFC tất nhiên. Điều này khiến cho rất nhiều vị tướng được thế lên ngôi. Bắt đầu thống trị đường giữa, Long có màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng trên đấu trường công lý. sát thương khủng khiếp, độ cơ động, kỹ năng khống chế, đều có khiến Riot không khỏi suy nghĩ liệu Long có thể trở thành một Azure thứ hai. Vì thế, bọn họ không chút do dự giảm sức mạnh của Long xuống mà kệ đi. Kỹ năng chính vẫn còn nên cũng không lo. AH lắc đầu. Long vứt việc này sang một bên, giống như hắn nói, mặc dù Riot giảm sức mạnh của bộ kỹ năng Long Hoàng Kiếm Đế. Thế nhưng chỉ là ở mặt chỉ số sức mạnh mà thôi. Còn công hiệu của các kỹ năng vẫn còn giữ nguyên. Vậy là đủ rồi. Ở bế đá cổ mua lấy nhẫn Doran cùng hai bình máu. Sau đó lựa chọn hai phép bổ trợ là thiêu đốt cùng với kiệt sức. Long mang theo thái độ tự tin cùng hiếu kỳ chạy ra đường giữa. Hắn muốn biết thanh niên chầu tre nào lại muốn cùng mình đánh một trận đi ra đường giữa. Đang đứng chờ hắn là một người đàn ông đeo mặt nạ hơi giống Z. Chỉ là để lộ ra phần mặt từ mũi trở lên. Lưng để chân làm lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc. Trên ngực có một hình xăm khổng lồ của một con chó 3 đầu trông cực kỳ dữ tợn. Dưới là quần bò cùng với hai thanh tiểu đao của sát thủ dắt ở lưng, nhìn đối phương hoàn toàn xa lạ. Không phải là bất kỳ vị tướng nào mà mình biết. Long không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngươi là ta là người gác cổng địa ngục, Din. Cũng giống như ngươi, ta là một vị tướng mới của đấu trường công lý. Vị tướng thứ 127 Din cười nhạt, tiếng nói âm u, giống như tiếng nói của tử thần khiến người khác không khỏi lạnh tóc gáy nghe vậy. Long không khỏi sửng sốt một lúc, sau đó lập tức trở lại bình thường. Kiếp trước, Riot cứ một năm sẽ cho ra hai hoặc ba vị tướng mới. Hắn quen thuộc lấy theo chu kỳ này của Riot mà quên mất đây không phải là trò chơi mà là một thế giới thật. Vì thế việc xuất hiện liên tiếp các vị tướng mới cũng không phải là điều kỳ lạ. Tại sao ngươi lại muốn cùng ta quyết đấu? Như đã đồng ý thân phận của đối phương, Long không khỏi khó hiểu. Hắn nhớ đây là lần đầu tiên mình cùng Din gặp nhau, vậy thì lý do gì để đối phương cùng mình sâu lâu quy chứ? Ngươi không phải là người của thế giới này nên không biết. Hiện tại, ngươi được coi là kẻ mạnh nhất đấu trường công lý đó. Ta ngủ say đã hơn 50 năm, khi tỉnh lại nghe được lời đồn về ngươi liền tìm đến học viên chiến tranh. Đăng ký trở thành một vị tướng, mục đích chính là muốn cùng ngươi đánh một trận, để xem, ngươi có thực sự mạnh như người ta đồn thổi không? Nói tới đây, Din dùng ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn Long. 50 năm trước, hắn là một tên ma đầu mà cả đại lục khi nghe tới cái tên của hắn đã sợ run. Là kẻ mạnh nhất tới cả hai vị trí tôn của đại lục là Rai và Zillion liên thủ cũng không đánh bại được. Ngủ say 50 năm. Sau khi tỉnh lại, hắn tưởng mọi người vẫn còn nhớ tới ác danh của hắn thì không. Hắn chỉ nghe được một cái tên Long Hoàng Kiếm Đế vì muốn xem Long Hoàng Kiếm Đế là ai mà có thể khiến danh tiếng của mình lụi tan. Din liền trở thành một vị tướng của đấu trường công lý. Sau đó nhờ pháp sư triệu hồi gửi thư khiêu chiến cho Long. Long nghe Din nói vậy thì không khỏi nhíu mày. Tâm niệm khẽ động, lập tức thông tin của Din liền hiện ra. Đây là thông tin về cuộc đời của Din từ lúc hạ sinh cho tới hiện tại. Một khi trở thành một vị tướng đều sẽ bị Riot thu thập thông tin về đối phương cùng với kỹ năng của hắn thông báo toàn thế giới đọc tiểu sử. Tướng, người gác cổng địa ngục, Din. Long khuôn mặt càng ngày càng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Din mang theo một vẻ cảnh giác. Người gác cổng địa ngục. Din, một tên ma đầu đã giết gần một nửa dân số đại lục Valoran. Đã bị Zillion và Rai phong ấn ở tận cùng thế giới sao? Tiểu sử tướng, người gác cổng địa ngục, Din. Hơn 50 năm trước, trên đại lục xuất hiện một tên ma đầu. Không ai biết hắn từ đâu tới, mục đích của hắn tới đại lục là gì. Thế nhưng, sự xuất hiện của hắn lại mang tới một cơn ác mộng khủng khiếp cho toàn bộ người dân đại lục hắn tới. Tự xưng mình là người canh cổng địa ngục, hắn đi chu du khắp đại lục Valoran chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất. Giết người, hắn giết bất kỳ ai mà hắn gặp, từ đứa trẻ 8 tuổi cho đến người già, phụ nữ. Thậm chí kể cả những sinh mệnh nhỏ bé như con chó, con mèo, hắn cũng giết, không ai biết tại sao hắn lại giết nhiều người đến vậy. Bọn họ chỉ biết một khi người canh cổng địa ngục xuất hiện là ở đó có sự xuất hiện của Thérèse, hành động tàn bạo của người canh cổng địa ngục, khiến cho học viên chiến tranh không thể đứng nhìn. Bọn họ phái ra đội quân hùng mạnh nhất của mình với những chiến binh dũng mãnh nhất. Thế nhưng, sau tất cả bọn họ lại biến thành một linh hồn bên trong chiếc lồng đèn của Thérèse. Học viên chiến tranh hoàn toàn thất bại trong việc tiêu diệt người canh cổng địa ngục. Thời kỳ đó, đại lục sống trong cuộc sống kinh hoàng với nỗi ám ảnh mà Dean mang lại. Người dân nơi đây sống trong cảnh lo sợ ngày mai liệu rằng mình có bị người cảnh cổng địa ngục hỏi thăm. Kể từ đó, danh tiếng của Dean vang vọng khắp thế giới Ranetera. Không ai là không biết tới hắn với một sự sợ hãi tột cùng. Sau cùng, Rai cùng Gillian xuất hiện cùng Dean đại chiến 7 ngày 7 đêm. Kết quả cuối cùng là cả hai người trọng thương, phải tĩnh dưỡng suốt 50 năm, nhưng chỉ đổi lại là phong ấn Dean ở tận cùng thế giới 3 ngày trước. Dean xuất hiện tại học viên chiến tranh, đăng ký trở thành một vị anh hùng của học viện chiến tranh, trở thành vị tướng thứ 127 của thế giới này. Hắn nói, hắn tới chỉ để muốn chứng minh cho cả đại lục biết rằng hắn mới là kẻ mạnh nhất thế gian này, kẻ mạnh nhất chính là ta. Nếu có kẻ nào mạnh hơn, ta tin hắn sẽ không sống nổi tới ngày mai đâu, kẻ gác cổng địa ngục. Dean từ, cách chương.